Hiện tại các tông môn đại năng tề tụ Hoàng Thiên Đạo, dù y chiến lực kinh thiên, một mình cũng không thể đấu với ngần ấy người. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Hoàng Thiên Đạo bức Ngụy Tác trong 3 ngày phải hiện thân khiến chấn động, ai nấy đều nghị luận. Ai cũng thấy chiêu này quá độc ác. Cơ hồ ai cũng thấy Ngụy Tác mà ra mặt tất chết, không xuất hiện thì uy danh bại tổn, tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng, cả đạo lữ cũng không cứu được thì sau này sẽ hình thành tâm chướng. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều hoang mang. Sự thực cả tu đạo giới cơ hồ quá nửa tu sĩ hướng về Ngụy Tác. Họ đều là tu sĩ của tiểu tông môn và tán tu. Với họ thì từ khi Ngụy Tác từ Linh Nhạc Thành xuất đạo đến nay, từ khi đấu với Đông Giao thắng địa thì việc gì cũng là việc lớn, khiến họ thập phần thống khoái. Một tiểu tán tu từ cấp thấp nhất thì một đại tông môn bình thường không coi ra gì, vậy mà đánh cho ngần ấy siêu cấp tông môn liêu siêu, bất chấp danh dự mà dốc thủ đoạn. Với tuyệt đại đa số tu sĩ tiểu tông môn và tán tu thì siêu cấp tông môn không khác gì siêu cấp ác bá. Họ hy vọng Ngụy Tác lần này sẽ lại tung hoành, nhưng khả năng này quá thấp. Ra thì chết, không ra thì hình như không phải Ngụy Tác, nhiều người sẽ thất vọng. Cả tu đạo giới tuyệt đại đa số tu sĩ đều bàn luận xem gã có xuất hiện không, ai nấy tâm tình phức tạp. Cái gì, Ngụy Tác sẽ đơn độc phó hội? Chỉ không đầy một ngày, tin tức khiến tấn cả cứng người được đồn ra. Tin này không thể sai. Thánh Vương Tông và Đơn Nguyên Tông thậm chí đã thay mặt gã đưa tin đến Đại Hàn Cung là trong 3 ngày gã sẽ san bằng sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Y dựa vào đâu mà phát cường âm như thế? Khi tất cả bị Ngụy Tác trấn trụ thì gã và Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân đã vào Man Hoang Hoang Nguyên giữa Tịch Hàn Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Man Hoang Hoang Nguyên mênh mông, hoang lương trông như không có bao nhiêu yêu thú, có điều Ngụy Tác biết chính trong nơi hoang vu mà yên tĩnh lại này lại có không biết bao nhiêu yêu thú ẩn thân chứa bao nhiêu bí ẩn. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân thay nhau điều khiển, sau khi đấu với Ngụy Tác thì cả hai tổn nguyên khí, nhục thân trọng thương, một người liên tục toàn lực điều khiển thì không kham nổi. Đỉnh đầu Ngụy Tác lúc này lơ lửng một thủy hoàng thần linh khiến họ nhìn vào là biến sắc, thủy linh khí tức liên tục sồn vào hoang cẩu ngộ tiên thảo thì trong bụng thủy hoàng thần linh còn nuốt mấy trăm viên thủy hệ yêu đơn. Trước thì bị thiên kiếp hạn chế, cộng thêm vạn cổ thánh vương kinh và đến đồng phủ đại ý thiên thăm dò, để thăng chiến lực càng nhanh nên gã không dồn thời gian vào lĩnh vực khác. Hiện tại Như Lai thần mang đến tay, lại thu lợi ích lớn từ Hoa Y Thanh Niên nên gã có thời gian luyện hóa thủy hệ yêu đơn, để thăng chân nguyên tu vi. Hiện tại nhục thân gã càng mạnh, có thể chịu được lượng nguyên khí kịch liệt hơn, luyện hóa thủy hệ yêu đơn thì khiếu vị phun nguyên khí như mây đặc trong vòng trăm dặm mờ mịt mây mưa, như có thủy hoàng đi trên không trung. Lượng hút nguyên khí kinh nhân đó cùng với khí tức tăng lên kinh nhân của gã Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân dù biết công pháp của gã nghịch thiên, nhưng tự thân cảm thụ thì vẫn kinh hãi. Ngụy Tác lúc còn tại Linh Nhạc Thành thì thiên tư tu luyện phổ thông nhưng Lục Bào Lão Đầu và Nguyên Âm Lão Tổ không nhìn lầm một điểm là tâm trí gã quả hiếm có. Nhân vật tầm thường thì khi đạo lữ và thân hữu không rõ sống chết thế nào, đại địch bày sẵn bấy trò đời, lại không biết hành tung tứ tí hoang tộc đại năng thì e khó mà bình tĩnh. Nhưng Ngụy Tác nhất quyết định quang minh chính đại đơn đao phó hội, tức thì rũ bỏ tất cả, tập trung tu luyện chờ đại chiến. Thêm nửa ngày nữa, Ngụy Tác sau cùng cũng triệt để luyện hóa hoang cẩu ngộ tiên thảo, lại cảm chi biến hóa tự thân. Đã đạt thần huyền tứ trọng hậu kỳ, nhưng chưa tới thần huyền tứ trọng điên phong. Hiện tại thần thức Ngụy Tác cơ hồ gấp đôi, nội thị thì nhận ra ngày tình hình chân nguyên tu vi, tốc độ luyện hóa thủy hệ yêu đơn này tất trước khi tới sơn môn Hoàng Thiên Đạo thì đã luyện hóa xong, nhưng gái như cách động không đáy thủy hệ linh khí cần thiết nhiều hơn dự tính, những gì gã có chỉ đủ đạt tới thần huyền tứ trọng hậu kỳ. Bất quá Ngụy Tác hơi trầm ngâm đoạn thấy thế cũng tốt. Hiện những thứ gom được chưa đủ độ thiên kiếp, đạt thần huyền tứ trọng điên phong thì đâm ra nguy hiểm. cảm giác rõ tu vi cụ thể khi tới Hoàng Thiên Đạo, gã vừa để Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết tự nhiên lưu truyền, vừa nhắm mắt cảm chi nguyên khí pháp tắc Thái Cổ Hung Hỏa Quyết. Hoang Cổ Bản Thảo Kinh cho biết công hiệu lớn nhất của Hoang Cẩu Ngộ Tiên Thảo là đề thăng cảm chi. Hiện tại ngụy tác luyện hóa xong thì thấy nhẹ nhõm khôn tả, mỗi nhánh cây cỏ thậm chí thủy khí bắn lên thành mưa bụi cũng linh động hơn, nhưng biến hóa cụ thể thì ẩn thử mới biết. A, gã từng thử nhiều lần nhưng lần này thì vừa thử là gã súng động, mở mắt kinh hô. Hắc hỏa đốt cháy tất cả bao trùm ý thức gã. Tích tắc đó hắc hỏa khắp thiên địa chợt tan đi, nhưng gã càng chấn động, chìm vào cảm giác đó. Chỉ mấy chục tích tắc, ngụy tác mới bình tĩnh lại nhắm mắt. Lần này trong ấp gã chỉ còn hơn trăm quý tích liên tục diễn hóa. Cảnh tượng thật khôn tả, như đứng giữa vũ trụ mênh mông nhưng chỉ còn lại hơn trăm quý tích, phiêu đãng hơn trăm sợi đen. Cảm chi thâm nhập vào các quý tích là cháy lên bừng bừng quanh thiên địa. Ngụy tác lần này bất động, não hải toàn là hắc hỏa, hóa thành hơn trăm quý tích rồi lại hóa thành hắc hỏa, cứ thế tuần hoàn diễn hóa. Không biết bao lâu sau, khí tức của gã đột nhiên rung lên, mở bừng mắt. Mục quang lóe lên, khí tức đột nhiên từ gã bừng lên. Oành! Nhiệt khí nóng bỏng cùng hắc sắc hỏa diễm bay lên, thoáng sau diễn hóa ra một bá hắc sắc linh chi khổng lồ. Ta không ngờ điểm này. Ngụy tác bất giác nín thở, chợt như tỉnh mộng. Cảm chi của gã hơn trước không biết bao nhiêu, một lần là thành công cảm ngộ được đạt đạo pháp vực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết. Đến giờ gã mới biết không chỉ nhờ hoang cổ hoang cẩu ngộ tiên thảo, mà thần thức đề thăng cũng giúp cảm chi tăng tiến. Thần huyền tứ trọng tu sĩ, so với thần huyền tam trọng thì càng dễ cảm ngộ đại đạo pháp vực, không vì chân nguyên tu vi, mà vì thần thức hơn hẳn. Từ lúc mố bắt đầu cảm ngộ đại đạo pháp vực đến giờ là bao lâu? Ngụy tác cực kỳ kích động, hỏi Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân. Đại đạo pháp vực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết tuy uy lực không như đăng tiên pháp vực, không có tác dụng, nhưng ngưng luyện thần văn này lại không phí công. Gã tự cảm ngộ môn đại đạo pháp vực đầu tiên thì chứng tỏ đã bước qua một bước quan trọng. Không chỉ bằng vào chân nguyên tu vi và cường pháp bảo để thành thiên tài tu sĩ, ở tuổi này đạt tới cảnh giới đó thì thật sự là nhân vật thiên tài đỉnh nhọn của thời đại. Ngụy tác vì quá kích động mà chưa định thần lại, hỏi xong thấy không ai trả lời liền ngoái lại, nhận ra Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân nhợt nhạt mặt mày, há miệng không nói thành lời. Không đầy một tuần hương, thấy ánh mắt gã Thánh Vương Tông Tông Chủ buột miệng, y và Ngọc Lý Thần Quân cơ hồ phát điên. Với tu vi cả hai đương nhiên cảm giác được ngụy tác mới cảm ngộ đại đạo pháp vực. Nhưng không đầy một tuần hương là xong một môn thì thật ngược với nhận thức của cả hai. Lần này ta xuất sơn đã chạm vào đối thủ cỡ nào? Ngọc, Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1123. Liên tục khắc vào bảy thần văn. Không đầy một tuần hương, ngụy tác cũng bị chính mình chấn động, sau cùng cũng hiểu vì sao Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân lại thế. Tốc độ này, ngụy tác lại run người, mắt sáng lên lạ lùng. Theo kế hoạch của gã, cảm giác rõ dược lực hoang cẩu ngộ tiên thảo rồi thì trong lúc đến Hoàng Thiên Đạo sẽ tu luyện tịnh niệm tâm kiếm. Tịnh niệm tâm kiếm có thể cũng như thiên long quần tinh tôi thể thuật, hiệu quả tăng cường thần thức lúc đầu càng lợi hại, càng về sau muốn tăng càng khó. Với thần thức hiện tại của gã mà tăng cao thì đến Hoàng Thiên Đạo càng chắc thắng. Cảm ngộ đại đạo pháp vực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết để thăm dò dược lực hoang cẩu ngộ tiên thảo, nhưng không ngờ thần thức tăng tiến thì với cảm ngộ và tích lũy nguyên khí pháp tắc từ trước khiến gã ngộ ra ngay, phát huy được uy năng mạnh nhất của Thái Cổ Hung Hỏa Quyết, cũng là pháp vực của tu đạo giới vẫn nói đến. Với gã đó là bất ngờ, tốc độ lĩnh ngộ này cũng càng bất ngờ. cũng như hỏa phù, ngưng luyện nguyên khí pháp tắc, đại đạo thần văn mà người khác cảm ngộ ra thì đơn giản hơn tự lĩnh ngộ không biết bao nhiêu lần. Với cảm chi trước kia của gã, chừng ngày dưới còn lại thì chỉ ngưng luyện được một, hai thần văn không phức tạp lắm. Với nhục thân của Ngụy Tác hiện tại thì cho thêm một, hai thần văn căn bản không có hiệu quả. Như một khối thai thể thần tiết phẩm chất kinh nhân cộng thêm vài pháp trận thì thai thể không dẻo dai hơn bao nhiêu. Nên gã không nhắm vào vạn cổ thánh vương kinh. Nhưng giờ thì khác, từ tay Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, gã có 6 thần văn, 3 từ Ngọc Lý Thần rồi từ Thánh Vương Tông Tông Chủ lại càng kinh nhân tới 10 thần văn. Tổng cộng 19 thần văn thì có những giải tương đối giản đơn, cảm ngộ ngưng luyện không khó. Nếu Ngụy Tác trước khi đến Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo mà thành công ngưng luyện được 4, 5 giải cộng với Thái Cổ Hung Hỏa Quyết thần văn vốn không tốn công thì nhục thân sẽ tăng thêm. Nghe bảo chỉ không đầy một tuần hương thì gã có trực giác là với cảm chi của mình, rất có khả năng làm được như thế. Lẽ nào y là nhân vật thiên tài vạn năm hiếm có trong tu đạo giới? Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân hiện không có bao nhiêu địch ý, chỉ còn sợ hãi và chấn động. Cả hai không biết rằng thiên phú tu luyện của Ngụy Tác vốn thập phần phổ thông, nhưng gã tâm cơ trầm tĩnh, gặp biến có vẫn thập phần lãnh tính, cộng thêm tiên căn ngũ mật tu thành tiên linh căn và vô vàn linh dược và cường pháp thần thức kinh nhân, nên hiện tại gã có thể coi là hạng nhất trong tu đạo giới vạn năm nay về cảm chi thiên địa nguyên khí. Ngụy Tác liền ngưng luyện Thái Cổ Hung Hỏa Quyết thần văn, cảm ngộ được đại đạo pháp vực, ngưng luyện thần văn tương đương với bản thân biến thành một bức họa. Lấy từng màu riêng ra thì với các đại năng đều thập phần giản đơn. Vù, vù, vù. Ngụy Tác sau 3 lần thử lại thành công ngưng luyện được Thái Cổ Hung Hỏa Quyết thần văn như một dải hắc sắc hỏa tuyến nhỏ lơ lửng trước mặt. Liên tục ngưng luyện mấy chục lần cho vạn vô nhất thất, thể nội Ngụy Tác lại vang lên tiếng keng keng thật khẽ, lại dùng vạn cổ thánh vương kinh dồn thần văn vào. Cảm chi của gã hơn gấp đôi lúc trước, càng nhận rõ biến đổi của bản thân. Mỗi thần văn Thái Cổ Hung Hỏa Quyết khắc vào thể nội như có vô số tiểu hỏa chùy ấm vào, gõ lên mỗi ngõ ngách để tôi luyện, đồng thời dồn hỏa lực vào nhục thân. Như một khối thần thiết đã được tôi luyện, lại dùng hỏa chùy gõ thì cường độ sẽ tăng cao không bao nhiêu. Nhưng Ngụy Tác không vội, biết nhục thân mình có khắc thêm một thần văn cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Hỏa lực Thái Cổ Hung Hỏa Quyết thấm vào cực kỳ tinh thuần, khiến nhục thân gã tự có sắc khắc chế âm tà nguyên khí và cổ độc. Mới dồn Thái Cổ Hung Hỏa Quyết thần văn, Ngụy Tác lại lấy ký sự thanh phù ghi 19 thần văn ra. Không hề lãng phí thời gian, Ngụy Tác chọn Ngọc Lãng Trùng Tủy thần văn. 19 thần văn này được Ngụy Tác đặc biệt tính toán nên Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng ghi lại cách ngưng luyện và chú giải kỹ lưỡng, kể cả việc bản thân thuật pháp có tác dụng gì. Ngọc Lãng Trùng Tủy là thuật pháp tôi thể mà Thánh Vương Tông phối hợp với Vạn Cổ Thánh Vương Kinh. Môn thuật pháp này được Thánh Vương Tông Tông chủ chú giải kỹ, chân truyền đệ tử là có tư cách tu luyện, dùng nguyên khí luyện tủy liên tục tăng cường khí huyết và nhục thân. Không như hai môn Thánh Vương Kim Thân luyện thể thuật và Tiên Uống Bí luyện thuật, vốn chỉ thân truyền đệ tử, thậm chí người kế thừa tôn chủ mới được tu luyện. Đạo thần văn này trong số thần văn của Thánh Vương Tông Tông chủ là đơn giản nhất, cũng là sơ, sơ quy quy, a u, t i, e, nơ y khắc vào, hiện tại còn giúp nhục thân gã khôi phục nên gã chọn ngay. Hai nhánh này sẽ giúp hai vị khôi phục nguyên khí, có thể trực tiếp luyện hóa. Bất quá Ngọc Lý Thần Quân cứ luyện hóa trước, phiền chư Tông Tông chủ giúp mỗ diễn hóa Ngọc Lãng Trùng Tủy thần văn. Chọn xong, Ngụy Tác lấy hai nhánh hoang cổ thực chu của Hoa Y Thanh Niên đưa cho hai người. Hiện tại gã đã biết tên Thánh Vương Tông Tông chủ, sau khi đoạt xá trọng sinh thì là một đại hán chọc đầu cao lớn, nhưng tên lại có hơi hướng văn sĩ. Chư thi nhiều, Vạn Cổ Thánh Vương Kinh vốn là vật của Thánh Vương Tông, nghe Ngụy Tác nói vậy, Thánh Vương Tông Tông chủ đương nhiên biết gã định làm gì, hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần đoạn thu hoang cổ thực chu, gật đầu đoạn ngưng luyện, ngọc lãng trùng tủy, thần văn. Việc đó, Ngọc Lý thần quân thử dược lực hoang cổ thực chu thì tỏ vẻ hớn hở, vừa điều khiển đơn khí thần kiếm vừa luyện hóa. Y và Thánh Vương Tông Tông chủ bị ngụy tác đánh tan xương cốt, nội phủ trọng thương chí mệnh, lại bị phong ấn khá lâu nên không thể liệu thương, nhiều vết thương trở nặng nhưng dược lực hoang cổ thực chu cực kỳ kinh nhân, khiến y nhận ra chỉ cần luyện hóa xong là thương thế sẽ triệt để khôi phục, không còn ẩm tật. Biết y thiên tài thế này thì thà kết thân. Thánh Vương Tông Tông chủ nhận ra thần sắc Ngọc Lý thần quân biến hóa, biết ngay hoang cổ linh dược công hiệu phi phàm, nhất thời y và Ngọc Lý thần quân đều có ý nghĩ đó. Ngụy Tác tuy bảo khiếu Thánh Vương Tông Tông chủ diễn hóa thần văn, đồng thời thi triển vạn cổ Thánh Vương kinh khắc vào và ngưng luyện thần văn khác là không thể, nhưng gã làm thế nhằm cảm giác thần văn khí tức, dù gì cũng có lợi. 1005, 1006, 1007 và khắc thái cổ hung hỏa quyết thần văn, Ngụy Tác vừa đọc chú giải, ngọc lãng trùng tùy, bất quá nhục thân hiện tại của gã mà khắc thần văn thì không cần nghỉ, thoáng sau đã được 1007 thần văn thái cổ hung hỏa quyết, thân thể hơi chấn động, tất cả viên mãn. Tiếp đó, Ngụy Tác chính thức ngưng luyện ngọc lãng trùng tùy thần văn. Nhanh thế hả? Thế này, Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân lại chìm vào chấn động. Không đầy nửa canh giờ, Ngụy Tác thành công ngưng luyện ngọc lãng trùng tùy thần văn. Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân tắt tiếng vì gã còn chưa vừa lòng. Sự thực Ngụy Tác không vui lắm, vì Đông Phi độn cực tốc nên việc ngưng luyện thần văn bị ảnh hưởng. Nếu ở trong tính thất thì tốc độ ngưng luyện thần văn sẽ càng nhanh. Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân không ngờ đến chấn động đến cứng người. Khắc, ngọc lãng trùng tủy, thần văn xong thì chỉ hơn nửa thời thần, Ngụy Tác lại ngưng luyện được kim chi ngọc diệp, thần văn của Thánh Vương Tông Tông chủ. Tiếp đó, đơn hỏa thần lô, thần văn của Ngọc Lý thần quân, rồi chân võ đô thiên, thần văn của Thánh Vương Tông Tông chủ. Hắc đàm ma xà, thần văn của Hắc bồ đề thiên mẫu, đoạn đến tiên thiên ngọc hạnh, thần văn của Ngọc Lý thần quân và phong hỏa hồng hoang của Thánh Vương Tông Tông chủ. Qua thiên không vân linh đại lục để vào vân linh đại lục Nam Bộ, Ngụy Tác tính cả thái cổ hung hỏa quyết, đã khắc xong 7 thần văn. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1124. Xuất hiện một cách quang minh chính đại. Đủ 8 thần văn. Tuy có 3 thần văn khá giản đơn, nhưng tới 8 thần văn thì vượt xa tính toán của Ngụy Tác. Canh, một quang gã lói lên, thanh sắc thần quang rực lên, duy ngã tâm kiếm chém vào tay, nhưng tay gã chỉ hơi run lên, còn duy ngã tâm kiếm tan vỡ, không mảy may để lại dấu vết ngoài huyền quang nhấp nháy. Không biết nhục thân của ta so với tứ tí hoang tộc đại năng thì sao? Lần này Ngụy Tác nhận ra nhục thân của mình còn hơn Hắc bồ đề thiên mẫu, chặn pháp vực uy năng của thần huyền ngũ trọng không thành vấn đề, chỉ là so với tứ tí hoang tộc đại năng thì không biết ai hơn. Hỏi giúp mố xem tình hình cụ thể của sơn môn hoàng thiên đạo. Nắm rõ nhục thân biến hóa, đoạn Ngụy Tác bảo Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân. Cả hai được gã ra hiệu ngừng lại, phía trước không đầy 2.000 dặm là Tư Hoàng Thành, cách sơn môn Hoàng Thiên Đạo chỉ một thành trì ở Vân Linh Đại Lục không xa nhau như ở Tịch Hàn Đại Lục. Hiện tại còn cách sơn môn Hoàng Thiên Đạo không đầy 5 vạn dặm, thần văn còn lại đều phức tạp. Gã không đủ thời gian để ngưng luyện và khắc vào, nhưng có Như Lai thần mang thì lòng tin và chiến ý của gã đạt đỉnh. Hoàng Thiên Đạo là trung tâm cơn bão, có không biết bao nhiêu tông môn và tu sĩ tụ tập ở đó. Dù bình thường không có người Thánh Vương Tông và Đơn Nguyên Tông thì hiện tại có. Cũng như ở Tịch Hàn Đại Lục, Thánh Vương Tông Tông chủ và Ngọc Lý thần quân phát tin chỉ mười mấy tích tắc sau, đạo đạo Diễm Quang đã đưa tin về Hoàng Thiên Đạo ra. Hoàng Thiên Đạo bày pháp khí cho ngoại giới tu sĩ nhìn thấy Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Tin đưa về càng khiến Ngụy Tác có cảm giác sôi trào máu nóng, trong sơn môn Hoàng Thiên Đạo bày ra một địa hỏa lô, làm một tế đài, địa hỏa xung thiên, cấm cố đại chư thiên tạo hóa bình. Hoàng Thiên Đạo còn bố trí mấy tinh phàm pháp khí như ở Hải Liệp Đại Hội để tu sĩ ở ngoài sơn môn có thể thấy cảnh tượng quanh tế đài. Hoàng Thiên Đạo đưa tin là nếu Ngụy Tắc không đến sẽ ném đại chư thiên tạo hóa bình xuống hỏa mạch dưới đất. Gã biết Hoàng Thiên Đạo tốn công như thế chỉ để cho gã xem biết đại chư thiên tạo hóa bình ở đó, những gã không dám tới. Cương Nha Muội nói ở thời đại đó là nhất đế thành nhi vạn cốt khô, đứng trên xương cốt các thần huyền mà tiến bước, họ gọi chân tiên là đế quân, thì hôm nay hoặc các ngươi hoặc ta sẽ đứng lên xương cốt nhau mà bước lên đế quân chi lộ. Ngụy Tắc bình thường hành sự không lấy gì làm độc ác, cả Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân mà cũng không giết, nhưng lần này đối diện ngần ấy thần huyền đại năng, gã không thể nương tay nữa. Không có gì thì hai vị đi đi. Ngẩng nhìn sơn môn Hoàng Thiên Đạo, Ngụy Tắc bình tĩnh nói với Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân. Gã biết cả hai đã triệt để bị trấn nhiếp tâm thần, e là không bị hạ cấm chí cũng không dám chống lại gã. Để bọn tại hạ đi. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý Thần Quân ngẩn ra, tuy gã nói sẽ thả nhưng giờ gã chính miệng nói ra thì cả hai vẫn thấy có phần không thật. Gã không dừng, bình tĩnh nói xong là phát động động hư bộ pháp, như mặt trời ấy trên hư không lao về sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Hoàng Thiên Đạo. Sơn môn Hoàng Thiên Đạo thập phần thần bí, chìm trong kim quang cấm chế, gồm 10 ngọn núi kéo dài hơn vạn dặm. Phía chính nam có một đại thành xây trên đồng bằng, là thành trì được Hoàng Thiên Đạo kiến lập. Hoàng Thiên Thành. Ngày sau chót, quanh Hoàng Thiên Thành tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ. Ai nấy đều chờ đợi. Thinh không lơ lửng tinh phàm pháp khí, chiếu rõ cảnh tượng trong sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Bên trên hắc thạch tế đài phun trào mấy lưới lửa dài mấy trăm trượng. Trên lưới lửa là một cái bình cổ dài màu lam pha trắng. Ngụy Tắc sẽ đến. Sao đến giờ chưa xuất hiện? Nhiều người hoài nghi, không còn bao nhiêu thời gian theo lý thì phải xuất hiện rồi. Xem ra là sợ, không dám tới. Trong toán tu sĩ có người bật cười, không biết là tôn môn nào có thù với Ngụy Tắc. Xem ra chỉ biết nói miệng, đến cũng chết, cứ ngoan ngoãn co đầu rút cổ cũng không tệ. Bá khí thần quân, hai chữ bá khí nên xóa đi. Oành! Đột nhiên chân trời rung lên, khí tức kinh nhân dấy lên tựa hồ thiên địa cung dung chuyển. Ai nấy xứng lại, nhìn về độn quang, khí tức đã chấn nhiếp nhân tâm, những tu sĩ vừa lớn tiếng đều nhợt nhạt. Sắp đến lúc rồi. Y quy u y kế đa đoan, để an toàn thì trong vạn dặm quanh sơn môn Hoàng Thiên Đạo không cho tu sĩ nào có mặt. Cả tu sĩ Hoàng Thiên Đạo cũng thế. Trong một đại điện ở Hoàng Thiên Đạo, Thiên Cửu Thần Quân nheo mắt bảo Vương Vô Nhất. Trừ Thiên Cửu Thần Quân, Vương Vô Nhất thì trong đại điện cơ, o, quy, quy, nơ, bơ, y, cơ, hơ, tỷ tông tông chủ, vạn hoàng tông tử, trạm đài linh lan, tô thần huyết, trung thiên tử lôi tông tông chủ. Ngoài ra còn hơn 20 kim đơn lão bất tử khí tức già nua. Và một thần huyền đại năng trẻ tuổi, sắc mặt thập phần âm trầm, mặt bạch cốt bào. Đấy là Minh Thổ Tông Tông Chủ hiện tại, là mà thần huyền tu sĩ Minh Thổ Tông sau khi mất Tông Chủ thì dùng tích lũy tạo thành. Tu vi của y chỉ thần huyền lưỡng trọng, nhưng là đại biểu cho một thực lực, đại biểu cho một hoặc vài truyền thừa pháp khí đáng sợ. Thiên Cửu Thần Quân nói không sai, y dự kế đa đoan, chúng ta nên quét sạch vạn dặm. Vương Vô Nhất chưa kịp nói gì, Bích Tỳ Tông Tông Chủ đã gật đầu. Ngọc Phù đột nhiên từ bên ngoài bắn vào, bắt lấy rồi quét thần thức là Vương Vô Nhất biến sắc. Vương Tông Chủ, sao vậy? Cả đại điện cả kinh. Y đã xuất hiện, đong dùng đồng hư bộ pháp đến sơn môn. Cách Hoàng Thiên Đạo không đầy hai vạn dặm lơ. Vương Vô Nhất hít sâu một hơi đứng lên khỏi bảo tọa. Cái gì? Y quang minh chính đại xuất hiện. Im lặng tạm thời rồi các đại năng kể cả Thiên Cửu Thần Quân đều nhìn ra ngoài với vẻ không dám tin.

đã bị Hoàng Đình Tông tổ sư cắt đứt ý thức, không màng đến tổn thương. Ngao! Thiên địa chiến hung tính đại phát, cổ qua lại vung lên thinh không trên đầu Ngụy Tắc hóa thành hoàng sắc. À! Ngụy Tắc thấy thiên địa chiến hồn vô sự thì hiểu ngay. Không phải Như Lai thần mang không có lực sát thương, mà thiên địa chiến hồn liều mạng cứ thế chỉ vài đòn là thần hồn nó sẽ bị Như Lai thần mang đánh tan. Cái gì? Hút cả vì sao? Các tu sĩ quan chiến quanh Hoàng Thiên Thành dùng mình trên đầu Ngụy Tắc là vì sao màu vàng ếp xuống? Vì sao có tinh vân hình dây lưng quấn quanh, hằn sâu vô số vết vẫn thật va vào che kín thinh không? Pháp vực uy năng mạnh thật, tiếc là không thể phát huy hết uy năng, không thì với thực lực thần huyền ngũ trọng trung kỳ điên phong diễn hóa pháp vực này, ta vì tất là đối thủ. Không biết Hoàng Đình Tông tổ sư moi đâu ra thần hồn cỡ này. Bất quá Ngụy Tắc thập phần bình tĩnh, thực lực thiên địa chiến hồn không đủ hút sao xuống, mà đó là đại đạo pháp vực. Tuy môn đại đạo pháp vực này siêu phàm, nhưng thiên địa chiến hồn chỉ kích phát được uy năng tương đương Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Oành! Ngụy Tắc diễn hóa đăng tiên pháp vực, đồng thời liếc thiên địa chiến hồn, định dùng đăng tiên pháp vực ngăn trở vì sao màu vàng và dùng Như Lai thần mang tung tiếp đòn nữa. Tích tắc đó, lòng gã chợt lạnh buốt, mi tâm xuất hiện quý tích. Không xong! Gã biết là uy năng có thể uy hiếp chí mệnh đang bắn tới. Không kịp phát động Như Lai thần mang, Ngụy Tắc bước thêm, toàn thân bọc trong quang hoa, phía ngoài đột nhiên rực hắc quang. Sát na tiếp theo, quả nhiên hư không rung lên, thiên địa chiến hồn nảy lên, bạch sắc thần quang đan nha như mấy vạn, mấy chục vạn thần thiết trường kiếm bao trùm trăm dặm. Xem ngươi có chết không? Vương Vô Nhất méo mó mặt mày. Y đã đồng dụng truyền thừa pháp khí hóa đạo tam nguyên kiếm, uy năng hơn hẳn bạch sắc tinh thần, hoàn toàn tương đương với pháp vực uy năng của thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng. Kia là Thiên Cửu Thần Quân, Tô Thần Huyết, Bích Tì Tông Tông Chủ, A Tì Thần Quân. Mọi đại năng đều hỉ hả, nhưng rồi tất cả cắt cười. Thân ảnh Ngụy Tắc từ hư không lói lên, bỏ bạch sắc thần quang lại sau lưng. Hừ! Vì sao của thiên địa chiến hồn hóa ra bị hóa đạo tam nguyên kiếm của Vương Vô Nhất chấn tan uy năng, Ngụy Tắc hừ lạnh, đại đạo pháp âm chấn tan dư uy, đồng thời Như Lai thần mang lại giáng vào thiên địa chiến hồn. Chỉ với đồng hư bộ pháp, y không tránh được đòn vừa rồi của Vương Vô Nhất, nhưng từ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lấy được Yên Không Hàng Ma Sử, lúc trước cố ý ẩn tàng, tuy pháp vượt không được như à, nhưng phối hợp với đồng hư bộ pháp thì vượt liền 130 dặm, Vương Vô Nhất đánh hụt. Ngụy Tắc chưa hồi phục khỏi nhục thân suy bại, nếu tu vi toàn thịnh thì bước này đã vượt 100 dưới dặm. Như Lai thần mang giáng vào thiên địa chiến hồn tê, hơ, y, quy, quy, y, cơ, hơ. Đồng thời, sau lưng Ngụy Tắc lấp lóe ngân quang, lại thi triển đại thành khi thiên kinh, hóa ra mấy chục phân thân. Oành! Tư không lại chấn động, thiên địa chiến hồn vung cổ qua thinh không rực vô số hoàng sắc quang tinh. Ngụy Tắc cười lạnh. Tử vật vẫn là tử vật, đối địch theo đúng bài bản, gã làm thế là biết thiên địa chiến hồn sẽ tung đòn. Thiên địa chiến hồn diễn hóa hoàng sắc tinh thần đường kính nhìn dặm, chấn áp toàn trường. Đạo thuật pháp đó tuy phá được đại thành khi thiên kinh, nhưng uy năng lại không mảy may uy hiếp. Choang! Ngụy Tắc vỗ tan hoàng sắc quang tinh. Oành! Đồng thời, Ngụy Tắc lại phát động Yên Không Hàng Ma Sử, biến phía trước thành chân không, đồng hư bộ pháp lao đến chỗ Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình. Tế đài đó ở giữa sơn môn Hoàng Thiên Đạo, cách cổng chừng 4.000 dặm, nhưng lúc này Ngụy Tắc không đầy 1.600 dặm. Vốn các thần huyền đại năng còn gì thì đều tính toán xem sẽ sử dụng trong tình hình nào, nhưng ai ngờ Ngụy Tắc lại mạnh đến mức đó, thế như trẻ tre xông vào sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Ngần ấy đại cấm truyền thừa pháp khí cũng vô dụng. Pháp trận quanh tế đài mà gã dùng nhục thân xông qua cũng không hề thương tổn. Tế đài được các đại năng dùng để là Ngụy Tắc, nhưng hiện tại Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình không ở trong tay họ, thành ra lại là điểm yếu. cũng như đào vô số bẫy đợi yêu thú chui vào, nhưng yêu thú đến vì to quá nên bẫy không bằng đuổi nó, bẫy thành vô dụng. Chỉ cần đại chư thiên tạo hóa bình lọt vào tay thì trận này thắng chắc. Trạm đài linh lan, bọn thiên cửu thần quân, vương vô nhất sợ hãi kêu lên với trạm đài linh lan. Trạm đài linh lan run lên, suýt nữa chạy vào hư không. Thấy bọn thiên cửu thần quân nhìn như muốn ăn tươi thì y đành điểm ra quang hoa. Quang hoa trông như hổ lô. Quang hoa tan đi vô thanh, cùng lúc trạm đài linh lan trở nên uể oải, như thể đại đa số chân nguyên bị rút hết. Vô số tinh quang văn từ chỗ bọn thiên cửu thần quân và vương vô nhất diễn hóa thành hư không thông đạo tới tế đài. Hiện tại mới phát hiện định cướp đại chư thiên tạo hóa bình. Muộn quá rồi. Trong lúc sinh tử đại chiến, chân nguyên và khí huyết ngụy tác đạt cực trí, tâm thần tập trung chưa từng có, cảm chi và phản ứng hơn hẳn bình thường, đoán được đối phương dùng hư không pháp khí để thu đại chư thiên tạo hóa bình. Có đại chư thiên tạo hóa bình, đối phương dù không địch nổi cũng có thể hóa đàm. Nhưng trước kia thì gã bó tay, còn giờ không vội. Cười lạnh, đoạn gã phát hai làn duy ngã tâm kiếm, như thần long lao ra. Choang! Tư không thông đạo vừa hình thành, ngụy tác đã phát một đạo duy ngã tâm kiếm chém vào đại chư thiên tạo hóa bình. Duy ngã tâm kiếm vòng ra sao, chém vào đại chư thiên tạo hóa bình. Duy ngã tâm kiếm dù gì cũng là thiên cấp đỉnh giai thuật pháp, ngụy tác với tu vi thần huyền tứ trọng tung đòn thì dù không so được với đại đạo pháp vực, nhưng đại chư thiên tạo hóa bình cũng như lưu tinh lao về phía gã. A, tích tắc đó, thời gian như triệt để ngưng cố, khắp sơn môn hoàng thiên đạo, ai nhìn thấy cũng như bị phệ tâm trùng cơ, hơ y cơ phải mà hô em. Đòn này của ngụy tác vượt 1.500 dặm. Thiên cửu thần quân và vương vô nhất từ trong thần quang xuất hiện trên tế đài. Nhưng lúc đó đại chư thiên tạo hóa bình đã văng đi không biết bao nhiêu dặm. Đại chư thiên tạo hóa bình không ai điều khiển, bị suy ngã tâm kiếm đánh trúng thì lao đi. Choang! Các đại năng chưa kịp thi pháp thì lại một đạo suy ngã tâm kiếm chém lên đại chư thiên tạo hóa bình. Đại chư thiên tạo hóa bình vạch lên lam bạch lưỡng sắc quý tích. A, vương vô nhất, thiên cửu thần quân, bích tỳ tông tông chủ, a tỳ thần quân, vạn hoàng công tử, trung thiên tử lôi tông tông chủ phản ứng nhanh nhất, nhưng đều như nhảy lên, đạo đạo quang hoa từ không trung chút xuống, dốc sức thi pháp hút đại chư thiên tạo hóa bình. Nhưng ngụy tác những tưởng không thể thi pháp lại đột nhiên phun trào lam hắc sắc quang hoa, còn nhanh hơn tất cả, đại chư thiên tạo hóa bình trượt khỏi phạm vi thi pháp của tất cả, về phía gã. Ầm. Vì sao màu vàng giáng vào ngụy tác? À. Tiếng hô chấn động vang lên che kín cả tiếng sao rơi. Bên dưới vì sao, ngụy tác đứng ngạo nghễ, che hết hào quang, cầm đại chư thiên tạo hóa bình. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1129, đường lui cũng bị chặt đứt. Đại chư thiên tạo hóa bình lọt vào tay ngụy tác yên lòng hẳn. Bọn thiên cửu thần quân, vương vô nhất đã tính trước gã sẽ thần thông đại tiến nên không tiếc truyền thừa pháp khí, nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ gã lại thành người đầu tiên sau mấy nghìn năm lợi hại không kém gì Đông Như Lai, càng không ngờ gã xông vào sơn môn cướp đại chư thiên tạo hóa bình. Đại chư thiên tạo hóa bình giấy lên khí tức còn hơn chân tiên, đích đích xác xác là đồ thật. Ngụy tác định thử độ cứng của đại chư thiên tạo hóa bình, huyền sát dù chào chào cầm cây bình lên che như pháp thuẫn. Choang! Thiên địa chiến hồn diễn hóa hoàng sắc, tinh thần ép xuống, huyền sát dù chào không chịu nổi nên co lại, song thủ đẩy lên. Hiện tại uy năng huyền sát dù chào gần đạt tiên giai, sơ lên đỡ thì vì sao màu vàng không mấy gây ra thương tổn cho gã, thân thể gã chỉ hơi run lên. Vì sao khổng lồ nổ tung trên đầu? Vì sao cũng là một môn đại đạo pháp vực, do uy năng ngưng thành thực chất tung như ngụy tác vung tay đánh vỡ sao? Trận này ngụy tác thắng. thấy Ngụy Tác Thu đại chư thiên tạo hóa bình và đánh tan vì sao đầu óc tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành đều có ý nghĩ đó. Sự thực nhiều tu sĩ đã nhận ra nhục thân của gã e các đại năng tại trường không ai đủ uy năng thuật pháp đả thương, muốn giết gã thì phải dồn gã vào một nơi, rồi dùng truyền thừa pháp khí và uy năng đại cấm. Hiện tại đại chư thiên tạo hóa bình đến tay, Ngụy Tác không còn cố kỵ đồng hư bộ pháp tổng với yên không hàng ma sử, ai ngăn được. Đến giờ họ mới hiểu là gã không phải đến tìm cách chết mà đến để giết người. Không cần nhìn, Ngụy Tác cũng biết đại chư thiên tạo hóa bình không hề hấn gì. Mục quang hơi lạnh lại, gã cầm đại chư thiên tạo hóa bình bước đi cách bọn thiên cửu thần quân, Vương Vô Nhất trăm dặm. Bọn Vương Vô Nhất, thiên cửu thần quân ở gần tế đài cách Ngụy Tác 1500 dặm, hoàn toàn vượt tầm thi pháp nên không thể uy hiếp được gã. Thấy thế, tất cả hãi hùng kêu lên. Gã đến gần thiên địa chiến hồn, ai cũng nhận ra gã định giải quyết đối thủ khó ơi nhất này đã. Ngao! Thiên địa chiến hồn thấy Ngụy Tác áp sát thì càng hung tính đại phát, cổ qua vung lên thinh không lại hiện ra hoàng sắc tinh thần. Tử vật vẫn là tử vật. Như Lai thần mang được kích phát, tiếp đó phát động đại thừa pháp âm phồn lên thiên địa chiến hồn. Oanh! Huyền sát vượt trảo chụp đại chư thiên tạo hóa bình kéo về đoạn đánh tan vì sao màu vàng. Vài chiêu là Ngụy Tác nhận ra thiên địa chiến hồn phát ra uy năng tuy hơn xa kiếm vương lão tổ nhưng rất gượng gạo, chỉ biết vài đòn. Đối với thần huyền tứ trọng đại năng thông thường thì chiến hồn này cực kỳ đáng sợ, nhưng với gã thì không khác nào tử vật. Thiên địa chiến hồn tuy tu bị rút hết ý thức, căn bản không ngại thần thức tổn thương, nhưng không phải thật sự chịu được. Ngụy Tác lại sử dụng Như Lai thần mang và đại thừa pháp âm, thiên địa chiến hồn không chịu nổi nữa. Ngao! Nó gầm lên rồi cầm cổ qua đứng im, đỉnh đầu như bị xuyên thấu, quang diễm tú qua. Hiện tại nếu là thần huyền ngũ trọng trung kỳ đại năng thật sự thì còn đấu được với Ngụy Tác, nhưng chỉ là thần hồn thì không phải đối thủ. Chát! Ngụy Tác phát động yên không hàng ma sử, động hư bộ pháp đến trước mặt thiên địa chiến hồn. Ngao! Thiên địa chiến hồn gào lên, nhưng không kịp làm thì Như Lai thần mang lại sáng lên. Đầu thiên địa chiến hồn sáng lên, thân thể cứng đơ. Chết! Ngụy Tác quát vang, thiên địa chiến hồn bị đánh nát. A! Bọn thiên cửu thần quân và Vương Vô Nhất đang đổ đến chỗ Ngụy Tác và thiên địa chiến hồn. Nhưng mới được mấy chục sẵm thì thiên địa chiến hồn đã bị Ngụy Tác đánh tan, ai nấy tỏ vẻ chấn kinh cực điểm. Thiên cửu thần quân, pháp khí này duy trì được bao lâu? Đánh tan thiên địa chiến hồn, Ngụy Tác bước xuyên qua thiên địa chiến hồn, bình thản như vừa làm một việc không đáng gì, ngoái hỏi thiên cửu thần quân. Ngụy Tác nói rất bình tĩnh nhưng ai nấy lạnh buốt trong lòng, coi gái như sát thần. Vù, vù, vù. Vù, Ngụy Tác liên tục thi triển đồng hư bộ pháp, vòng quanh sơn môn Hoàng Thiên Đạo, giữ cự ly với các thần huyền đại năng rồi kích phát suy ngã tâm kiếm. Đạo đạo thanh sắc thần quang tung hoành trong sơn môn Hoàng Thiên Đạo, điện vũ sụp đổ, một cấm chế bị phá. Vương Vô Nhất, hai thân truyền đệ tử của ngươi khi xưa cậy thế bắt nạt ta, ta không làm gì Hoàng Thiên Đạo các ngươi. Sau này dù hỏa vực thần vương đánh tới Đăng Tiên Tôn thì ta vẫn cho ngươi cơ hội, ngươi lại làm quá hơn. Ngươi tưởng Hoàng Thiên Đạo có cấm chế lợi hại, hôm nay sẽ giết được ta. Hiện tại sơn môn Hoàng Thiên Đạo hủy trong tay ngươi, cảm giác thế nào? Ngụy Tác vòng qua bọn thiên cửu thần quân và Vương Vô Nhất, tiến vào sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Sau lưng vô số hà quang lói lên, phát động thiên vẫn phàm tâm. Tiếng rơi rụng vang không ngớt, trong vòng nhìn dặm thì gần như đệ tử Hoàng Thiên Đạo đều rơi xuống, máu bắn tung tóe. Đó không là thuần túy giết địch mà là sát khí đến đâu thì không còn ngọn cỏ. Vốn còn không ít đệ tử Hoàng Thiên Đạo định lấy số đông ép Ngụy Tác, nhưng cảnh tượng đó khiến tất cả lạnh mình, dù trung thành với tôn môn đến đâu cũng mất hết chiến ý. Vương Vô Nhất tận mắt thấy Hoàng Thiên Đạo tan tành dưới chân Ngụy Tác thì đầu óc trống rỗng. Dù thế nào y cũng không ngờ Ngụy Tác trong thời gian ngắn lại có chiến lực kinh nhân đến thế. Trước đó gã còn bị bọn y đuổi chạy tứ tán, nhưng giờ đã thành một thần ma. Hối hận vô biên dâng lên trong lòng Vân Linh Đại Lục đệ nhất nhân, nếu biết Ngụy Tác có chiến lực này thì bọn y khẳng định không bố trí thế này, kết quả cũng không thê thảm đến thế. Nhưng tu đạo giới có đủ loại linh dược, loại duy nhất không có là thuốc hối hận. Đi, chúng ta đi mau. Thiên Cầu Thần Quân giống lên. Kế sách bức Ngụy Tác hiện thân là do y nghĩ ra. Hoàng Đình Tông Tông chủ âm mưu đầy mình, tạo cảm giác đã chắc chắn. Nhưng lúc này Thiên Cầu Thần Quân nhợt nhạt mặt mày, run lên cầm cập. Đi, không được. Thiên Cầu Thần Quân, mưu kế này do ngươi nghĩ ra. Hiện tại chúng ta Hoàng Thiên Đạo sẽ tan tành, các ngươi muốn đi cũng phải liều đã. Vương Vô Nhất đầu óc trống rỗng, nghe Thiên Cửu Thần Quân nói thì gào lên. Vương Tông Chủ, tại hạ cũng vì Hoàng Thiên Đạo mà thôi. Nếu bây giờ chúng ta rời sơn môn Hoàng Thiên Đạo y đuổi theo thì tu sĩ của Quý Tông còn có thể chuyển đồ đi. Chúng ta không đi thì chỉ còn cách nhìn y đánh cho Hoàng Thiên Đạo thành phế hư. Thiên Cửu Thần Quân cũng gầm lên. Uy năng thiên xá cổ lệnh tối đa chỉ giữ được nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ mà không kéo giãn cự ly với y thì không ai thoát được. Trạm đài Linh Lan. Ngươi! A Tỳ Thần Quân đột nhiên gầm vang cuống cuồng. Trạm đài Linh Lan điều khiển hư không kim hồ trực tiếp ẩm vào hư không. Trạm đài Linh Lan phản ứng nhanh nhẹn. Hư không kim hồ không mang được ngần ấy người nên các đại năng khác có thể sẽ cướp hư không kim hồ để bỏ chạy. Tu vi của y lại thấp nhất nên thấy không ổn là chạy luôn. Coi như gã cắt hết đường lui của tất cả, đành liều mạng với gã. Bọn A Tỳ Thần Quân bị gã trấn nhiếp, hiện tại muốn đồng thủ cũng chậm một bước.